Thần Hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 259, lần đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Patsy Hilton nghe được bản thân trợ thủ phiên dịch nụ cười trên mặt không giảm, ta cũng rất chờ mong, bất quá chính sự quan trọng hơn, chúng ta không ngại trước đến hội nghị phòng A, Triệu Phong nghe vậy, đơn giản khẽ gật đầu. Tốt, Patsy Tổng Giám Đốc thỉnh. Đang khi nói chuyện, Triệu Phong đưa tay thỉnh Patsy điểm Hilton đi trước. Làng Tân Vũ đi theo phía sau hai người, một đoàn người thẳng đến khách sạn Hilton thương vụ phòng họp. Đi tại Patsy Hilton bên cạnh, Triệu Phong trong lòng yên lặng hồi tưởng đến bản thân thấy hắn và Hilton khách sạn quản lý tập đoàn những tài liệu kia. Hilton khách sạn quản lý tập đoàn bị bản thân nắm giữ hơn phân nửa công ty cổ phần, đương nhiên cũng có một cái công cụ nhân. Thế nhưng cái này công cụ nhân cũng không phải Patsy Hilton, mà là phụ thân của nàng đánh bạc Luân Hilton. Thế nhưng là không biết làm sao đánh bạc Luân Hilton tuy rằng có thể được xưng là Hilton khách sạn quản lý tập đoàn Định Hải Thần Châm, thế nhưng là đánh bạc Luân Hilton thân thể quả thực xuất một vài vấn đề, lúc này đây mới không có tự mình chạy đến. Ngay sau đó, chạy tới Patsy Hilton tuy rằng bị bệnh trên giường đánh bạc Luân Hilton mọi cách bàn giao thế nhưng vẫn là không thể tránh khỏi càng coi trọng hơn lợi ích. Từ nàng thái độ đối với Triệu Phong liền có thể thấy được chút ít. Về phần Patsy Hilton bên này, Triệu Phong cũng có đối sách. Trong phòng họp, Triệu Phong cùng Patsy Hilton song phương nhân viên riêng phần mình ngồi vào chỗ của mình. Patsy Hilton dẫn đầu làm khó dễ, nàng xem giống như nghi hoặc trên thực tế cũng rất là bất thiện. Triệu tiên sinh hẳn là sẽ không anh văn sao? Nghe được nàng nói như vậy, trợ thủ của nàng cùng Lang Tân Vũ mấy người dồn dập đưa ánh mắt về phía Triệu Phong. Nếu như Triệu Phong thật sự không tinh thông anh văn, nói không chừng trong lòng bọn họ hình tượng sẽ giảm xuống một tầng. Triệu Phong đều có chút kinh ngạc Patsy Hilton đối với chính mình châm đúng rồi. Bất quá vẫn là cười nhạt một tiếng nói, anh văn loại ngôn ngữ này ta vẫn là biết một chút nhi đấy. Patsy Hilton nghe vậy, lập tức trong mắt hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng, nàng cười nói. Cái kia Triệu tiên sinh không cùng ta nói anh văn, chẳng lẽ là xem thường ta? Chấm, Patsy Hilton nói như vậy, không thể nghi ngờ là đối với Triệu Phong hình tượng một lần đả kích. Lại không nghĩ Triệu Phong cơ hồ không chần chờ chút nào, nói thẳng. Patsy Tổng Giám Đốc ngươi nói như vậy là hiểu lầm ta cảm thấy ta một cái thiên hạ người tại quốc gia của mình nói Hán ngữ là nên phải đấy, cũng không là đối ngươi không tôn trọng. Hơn nữa ta thân bên cạnh vị này trợ thủ cũng tinh thông Trung Anh văn lẫn nhau dịch, vì vậy ngươi hoàn toàn không cần lo lắng cho bọn ta câu thông vấn đề. Triệu Phong cười nhạt một tiếng, hời hợt thời gian, tự có một phen khí độ. Về phần Triệu Phong nhắc tới phiên dịch nhân viên, rõ ràng là cao lớn thô kệch Jerris. Patsy Hilton cùng trợ thủ của nàng mấy người nghe được Triệu Phong nói như vậy, dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía Jerris. Bọn hắn đều cảm thấy Jerris là Triệu Phong bảo tiêu, hoàn toàn không nghĩ tới hắn còn là một người thông dịch. Huống chi bọn hắn, Lang Tân Vũ đều không nghĩ tới dáng người thô chắc như hùng Jerris lại là người thông dịch. Jerris cũng không có nhường mọi người thất lạc, hắn dùng rõ ràng New York khẩu âm cho phiên dịch một lần. Lập tức nhường Patsy Hilton biết chính đạo khó xử không thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm phán trong, mở đầu lẫn nhau chèn ép đối phương khí thế rất bình thường, chỉ là Triệu Phong hiện tại biểu hiện giống như là một cái gai vị, có chút khó chơi cảm giác. Đã như vậy, vậy đàm luận chính sự A, đàm phán hôm nay cùng đi nhân viên chỉ Lang Tân Vũ thiên hạ này lớn khu tuyệt đối kẻ quản lý một người. Patsy Hilton đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Phong, rất là trực tiếp nói ra, Triệu Phong tiên sinh, các ngươi trời hạ có một cái từ ngữ gọi là đi thẳng vào vấn đề, vì vậy thỉnh tha thứ cho ta trực tiếp. Triệu Phong nhìn trong ngôn ngữ có chút yên lặng Patsy Hilton. Tâm tình mình cũng không có chút nào phập phồng, nói thẳng. Patsy Tổng Giám Đốc có thể nói thẳng, không việc gì đâu. Patsy Hilton nghe vậy, không có chút nào che lấp, nói thẳng. Ta muốn đạt được cổ phần của ngươi trao quyền. Người có thể mở ra bất kỳ điều kiện, Triệu Phong nghe Patsy Hilton nói ra yêu cầu, ánh mắt của mình lại lạc tại trên người của nàng. Sắp tuổi trên 50 Patsy Hilton nhìn có chút thon gầy, mặc trên người chính là một bộ vừa vặn đồ công sở tuy rằng nhìn qua bảo dưỡng rất tốt thế nhưng như trước có thể rõ nét chú ý tới nàng làn da phía trên vừa thô vừa to lỗ chân lông. Chút điểm này có thể nói là người da trắng nữ nhân bệnh chung. Có thể công tác mệt nhọc nguyên nhân, nhưng nàng xem thấy hơi lộ ra già nua. Thu hồi ánh mắt Triệu Phong không có mở miệng nói chuyện, chớ đừng nói chi là đề ra cái gì điều kiện. Ngay tại Patsy Hilton chuẩn bị mở miệng từ thời điểm, Triệu Phong đột nhiên mở miệng nói, ta, không biết Patsy Tổng Giám Đốc muốn ta những thứ này cổ quyền trao quyền muốn làm gì đây? Patsy Hilton nghe vậy, cổ họng trì trệ, Nàng đương nhiên không có gì muốn vận dụng cổ phiếu trao quyền quy hoạch, chỉ là muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện mà thôi. Dù sao cái này bộ phận trôi nổi ở công ty bên ngoài cổ phiếu chiếm đoạt tỷ lệ cũng không thấp. Vạn một ngày sau Triệu Phong thực phải làm những gì động tác, nàng cũng là muốn trước thời hạn dự phòng mà thôi. Bất quá cũng may nàng cũng là một cái tâm tư cực nhanh nhân vật, hơi hơi dừng lại vài giây, nàng đột nhiên nói. Ta chi chuẩn bị trước tại trời hạ bên này khai thác công ty cái khác nhãn hiệu Hoa Duyệt, đầu là công ty trong mọi người không phải là rất đồng ý, không biết Hoa Duyệt nhãn hiệu là. Triệu Phong hỏi tiếp, Patsy Hilton chưa bao giờ là kẻ vớ vẩn, nếu như nói đến rồi. Hoa Duyệt, cái này nhãn hiệu trong óc nàng trong nháy mắt cấu tứ. Lối suy nghĩ, một bộ ngôn luận, tổ chức tốt rồi về sau trực tiếp nhìn về phía Triệu Phong nói thẳng ra. Mấy năm gần đây trời hạ kinh tế một mực ở vững bước tăng trưởng, tiêu phí cùng du lịch đợi các loại đều như trước còn có tiềm lực rất lớn, Hoa Duyệt nhãn hiệu nhập trú hoàn toàn có thể cùng Hilton khách sạn cấp sao cấu thành đê đoan nhãn hiệu cùng cao hơn nhãn hiệu một cái phối hợp, hội là tập đoàn chúng ta mang đến mới lợi nhuận tăng trưởng điểm. Đơn giản đến cực điểm hai câu nói coi như là đối với Triệu Phong hỏi thăm đưa ra giải thích. Quả nhiên, Triệu Phong nhẹ gật đầu, trên mặt biểu lộ tựa hồ cũng có vài phần sắc mặt vui mừng, hẳn là đối với kế hoạch của mình có chút nhận thức. Patsy Hilton một bên trong lòng thoáng đắc ý, một bên như trước đề phòng Triệu Phong vấn đề khác. Lại không nghĩ, Triệu Phong đột nhiên cười cười, sau đó có chút tùy ý nói. À, nghe vào không tệ thế nhưng, nói đến đây, Triệu Phong nụ cười trên mặt càng lớn. Patsy Hilton nghe được, thế nhưng là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai chữ thời điểm, đã biết rõ hôm nay sợ là không dễ đối phó. Sắc mặt hơi đổi, bất quá nàng coi như là tại trên thương trường trôi giạt nhiều năm còn không đến mức thái quá mức thất thố. Nhìn như bình tĩnh hỏi, nhưng mà cái gì, Triệu tiên sinh có vấn đề gì cũng có thể trực tiếp hỏi. Một bên Lang Tân Vũ thấy thế, ánh mắt tại Triệu Phong cùng Patsy Hilton trên người quét tới quét lui, hắn cũng sợ Triệu Phong cùng Patsy Hilton đàm phán không thành. Thế nhưng là hắn hiện tại chính là một cái người trong suốt hoàn toàn không quản sự con A, nhưng vào lúc này, lại nghe được Triệu Phong nói ra. Thế nhưng là ta cảm thấy kế hoạch này không có tác dụng gì, đầu tư lớn như vậy, nếu như vạn nhất vô pháp thu hồi thành phẩm đây. Vì vậy ta cảm thấy Patsy Tổng Giám Đốc hay là cẩn thận cân nhắc một phen A. Cách chương.